Tony cùng binh đoàn sủng vật, chương 96, đêm kinh hoàng ở Boston 8. Góc truyện audio.com, bóng đèn pha lê chớp nhoáng điên cuồng, từng đoạn nhạc cao trào, giống như một cơn sóng chiều, cuốn con người ta vào dòng chảy thác loạn của cuộc đời. Năm cô gái không ngừng đung đưa cơ thể, nhất là cô gái mặc đầm ren đỏ 2 giây, liên tục uốn éo thân mình, nhảy những điệu nhảy quyến rũ nhất. Phô bày nhất, khiêu gợi nhất, kích thích dục vọng của đàn ông nhất. Tony ngồi trên sofa nhấm nháp từng ngụm rượu nhỏ, ánh mắt nhìn không rời về phía cô, nuốt nuốt nước bọt. Valentina nhảy cuồng theo điệu nhạc, nghĩ tới việc mình đang làm gái trong quán bar, hàng ngày phải mặc những bộ váy khiêu gợi, phải nhảy và tiếp khách. Cô bất giác thở dài một hơi, làm cái nghề như cô thì bất kể hôm nào cũng phải mặc những loại váy ngắn ngủn, bó sát lấy cơ thể, phơi bày hết tất cả điểm nhạy cảm trên người. Đúng thế, cô làm vũ nữ làm gái mại dâm nhưng cô đâu có muốn vậy. Biết sao được khi cô chỉ là một kẻ nhập cư trái phép. Cô cùng em gái Natalia song sinh của mình bỏ chạy khỏi quê hương Ukraine, nơi bị phong trào Euromaidan hủy hoại, từ một quốc gia hòa bình, yên ổn, giờ đây nó chìm đắm trong tham nhũng, bạo lực, tội phạm, nghèo đói và chiến tranh. Cha cô là thành viên trong lực lượng cảnh sát Beckett, ông bị người biểu tình giết hại. Valentina lo sợ hai chị em bị đám Maidan giết, vì vậy chạy trốn ra nước ngoài, gom góp tất cả tài sản mà cha cô để lại. Valentina mua chỗ cho mình và em gái trong một chuyến tàu nhập cư trái phép đi Mỹ, với hy vọng có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Vận may dường như mỉm cười với hai người, khi họ thành công nhập cư trái phép vào Mỹ. Nào ngờ đây chỉ là khởi đầu cho những ngày tháng tăm tối. Valentina và em gái bị bọn buôn người bán cho đám săn gái của gia tộc Bowser. Thời gian đầu cô và em gái Natalia còn kiên cường chống cự lại, không chịu tiếp khách, sau những trận đòn và bị bỏ đói, hai người họ cuối cùng cũng chịu khuất phục. Với khuôn mặt thiên thần, vẻ đẹp tươi mới của phụ nữ Đông Âu, hai chị em cô trở thành món hàng hot trong quán nai uốc. Chưa kể đến việc hai người là chị em song sinh, cũng đã đủ khiến cho khách hàng luôn muốn điểm danh họ. Khi Valentina và Natalia cùng song tấu phục vụ thì khó mà có gã đàn ông nào cưỡng lại được. Lúc này Natalia đang phục vụ một vị khách khác. Nếu không Tony có lẽ đã gọi cả cô, những cô gái đã có khách, sẽ không hiện hình ảnh lên trên giao diện trong iPad. Valentina đưa mắt nhìn về phía ghế sofa nơi Tony đang ngồi. Cô chưa bao giờ gặp khách hành nào trẻ như vậy. Tony lúc này đang đăm chiêu nhìn cô cũng thừa dịp quan sát cậu. Trong con mắt của Valentina ngoài vẻ đẹp trai đầy nam tính, thì Tony khiến cô có một cảm giác gì đó khác lạ. Bản năng mách bảo cho Valentina biết, Tony không chỉ đến đây để mua vui, bởi ánh mắt cậu tuy say đắm trước thể xác cô, nó lại vẫn giữ được một phần thanh tình, không hề sa đọa. Mái tóc đen vốn có của Tony vài giờ trước đã được cậu nhuộm thành màu nâu đỏ. Cậu thậm chí còn đi make up để thay đổi diện mạo vốn có của mình. Tony của bây giờ là một Tony cực kỳ khác lạ quyến rũ. Không phải tự nhiên mà trên mạng lại có câu, make up nợ những chàng trai một lời xin lỗi. Make up giống như công nghệ Photoshop trong đời thực vậy. Nó làm thay đổi cả diện mạo và cuộc đời của một con người. Tony không ngu ngốc gì mà vác bộ mặt thật của mình tới nơi này. Lại đây, ngồi với tôi. Tony đột nhiên vẫy vẫy bàn tay về phía Valentina nói, ý cậu muốn bảo cô ngừng nhảy và tới ngồi với cậu. Valentina nghe vậy, nhếch môi tỏ vẻ thích thú. Cô dừng nhảy, sải bước tràn đầy tự tin hướng về Tony đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tony. Cô cầm lên một ly rượu trên bàn, cụm ly với cậu rồi uống lên, nhìn khuôn mặt thanh tú như thiên thần, đôi môi đỏ, mọng nước như quả dâu tây. Tony không kìm được lòng mình, cậu đặt ly rượu của mình xuống, không có uống rượu trong đó, không một chút ngượng ngùng gì. Tony cầm lấy chiếc ly bên môi Valentina gạt nhẹ ra, cậu hôn lên môi cô. Valentina có chút bất ngờ nhưng cô không hề phản kháng lại. Môi lưỡi giao nhau triền miên quấn quýt, Tony tham lam mút những giọt rượu từ bên trong miệng Valentina. Nhưng vì quá mãnh liệt, rượu vẫn tràn ra từ khóe miệng Valentina, bầu không khí vô cùng mị hoặc, đến khi môi của Tony rời đi, Valentina mới có thể thở dốc. Rượu ngon, Tony thốt lên, vậy sao? Valentina cười đầy mê hoặc nói, rồi cô dùng khăn lau đi vệt rượu còn dính trên môi. Cằm của mình, nhưng còn có một nơi sót lại, không hiểu là do Valentina không biết hay là cô cố tình quên lau đi. Dù sao thì Tony cũng là phát hiện ra, một bên đào tiên đầy đặn tròn trịa của Valentina, có vệt rượu chảy dài long lanh đọng lại, ai nhìn thấy cảnh này mà mắt không ngứa. Khiêu khích người ta đến hưởng dụng như vậy, Tony làm sao có thể nhịn được chứ? Ngon, nhưng vẫn còn có chỗ ngon hơn. Tony liếm môi thèm thuồng, ánh mắt tràn tham lam. Cậu cúi người xuống trước ngực Valentina đưa lưỡi ra liềm một vệt dài theo vệt rượu chảy đi lên. Thật ấm. Valentina khẽ vặn vẹo thân mình khi chiếc lưỡi của Tony chạm lên ngực cô. Thưởng thức xong rượu đào tiên, Tony ngước nhìn Valentina ánh mắt tràn đầy si mê. Cậu dùng ngón tay vuốt ve đôi môi ngọt ngào chín mọng của cô. Valentina nhếch môi cười tỏ vẻ thích thú. Cô khẽ liếm môi, nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó, cái miệng chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng liếm vài cái, rồi lại mút vài cái. Sau đó đem ngón tay của cậu ngậm vào trong miệng. Sự khiêu khích của Valentina khiến cơn dục vọng trong người Tony thêm bùng cháy. Lúc này bốn cô gái còn lại cũng đã kết thúc điệu nhảy của mình. Trên người họ cũng chẳng còn mảnh vải nào che thân, nhưng sự chú ý của Tony chỉ đặt trên người Valentina mà không thấy được một rừng hoa đầy xuân sắc đang nở rộ ngay bên cạnh. Cách chương.